Khi bạn trai là người Đông Bắc. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tát Tân Địch nhìn chăm chăm vào mim hình chú mèo lấp ló sau khe cửa mà Khúc Miên vừa gửi. Không dám manh động, cậu không hiểu cái mim này có nghĩa là gì. Như thế là có thể nhắn tin tiếp, hay là không được nhắn nữa. Anh ấy xóa kết bạn với mình rồi đấy ư, cậu chưa yêu ai bao giờ. Vì thế mà cứ thấp thỏm mãi. 5 phút bối rối trôi qua, cậu tự sốc lại tinh thần, tiếp tục nhắn, cậu ăn cơm chưa? Gửi xong lại sợ anh ấy thấy câu hỏi của mình quá đường đột. Cậu còn chụp ảnh bàn tôm hùm gửi qua. Bây giờ là 11 giờ đêm. Khúc Miên nhìn hình mà bụng sôi ùng ục. Anh xoa cái bụng trống rỗng của mình, gõ cộp cộp vào màn hình. Cậu tính tra tấn cái bụng mình đó hở? Tát Tân Địch vội đáp. Không mà. Khúc Miên lại gửi một cái mim mèo con bị kẹt sau cửa. Mắt tròn xoe nhìn đầy nguy hiểm. Đây là mim đứng đầu danh sách mim của anh hiện tại. Gần đây anh rất hay dùng vì thấy nó khá vui nhộn. Và lại cũng dùng được trong nhiều tình huống. Tát Tân Địch nghĩ mãi mà vẫn không hiểu chú mèo này có nghĩa là gì. Thoáng do dự rồi nhắn lại. Cậu thấy đói thì để mình gọi một phần cho. Khúc Miên tựa cầm lên gối ôm. Nhắn, cảm ơn, không cần đâu. Tát Tân Địch không biết nói gì hơn. Cậu không giỏi bắt chuyện với người khác, nhưng cậu vô cùng muốn trò chuyện với Khúc Miên. Thầm thích anh ấy cũng đã 2 năm. Không biết đã bao lần cậu thử tưởng tượng cảnh mình và anh ấy cùng nói chuyện. Nhưng tới lúc thật sự có cơ hội nói chuyện với anh rồi, cậu lại lo lắng từng ly từng tí. Sợ cơ hội này sẽ bị mình phá hủy. Nếu đã không biết nên nói gì nữa, thôi thì cứ hướng chủ đề về mình vậy. Ngập ngừng một lát, cậu nói, mình đang ở phố quỷ. Dường như Khúc Miên cũng đang rảnh rỗi nên anh trả lời rất nhanh. Vẫn là cái mim đầy bí hiểm đó. Tát Tân Địch tạm bỏ qua mim, tiếp tục, tôm hùm đất ngon lắm. Mình gửi cho cậu một phần nha. Lần này Khúc Miên gõ chữ, mình không ở trường. Mà giờ này ký túc cũng đóng cửa rồi. Tát Tân Địch hỏi theo quán tính. Thế giờ cậu ở đâu? Nhận thấy bản thân lỡ lời, cậu lập tức thu hồi tin nhắn. Khúc Miên, mình ở nhà. Tát Tân Địch, xấu hổ lắm cơ. Tát Tân Địch giận chính mình sao mà ngốc quá. Cậu suy nghĩ một lát, lại nhắn, cậu đang làm gì thế? Khúc Miên, ngẩn người. Tát Tân Địch, Khúc Miên dễ thương ghê. Sao anh ấy chỉ gõ chữ thôi cũng khiến mình tưởng tượng được anh ấy đang thế nào nhỉ? Khúc Miên thật sự đang ngẩn người. Hôm nay anh chia tay với bạn trai. Đặt dấu chấm hết cho 2 năm yêu đương. Đúng là có thở phào nhẹ nhõm thật. Nhưng trong lòng cũng không mấy vui vẻ. Một mình anh ở nhà xử lý công việc. Xử lý xong rồi thì chẳng biết nên làm gì nữa. Cứ ngẩn người như vậy thôi. Chốc lại nghĩ về tình cảm 2 năm qua. Chốc lại nhớ tới những lần hai người cãi vã. Phòng anh quá đỗi yên tĩnh. Mà yên tĩnh như thế lại khiến anh càng thêm khó chịu. Anh không có nhiều bạn bè. Cũng không thích cùng họ chia sẻ những chuyện riêng tư. Vừa hay có một cậu bạn không biết từ đâu tới này có thể giúp anh khuây khỏa chốc lát. Anh nhìn đối phương vẫn luôn trong trạng thái đang gõ chữ. Thuận tay gửi một tin nhắn. Còn cậu, Tát Tân Địch dừng lại. Vào đầu bứt tai một hồi, quyết định có gì nói đó. Mình đang nghĩ xem nên nhắn gì với cậu. Khúc Miên, Tát Tân Địch thành thật trả lời. Nhắn gì mới có thể khiến cậu cảm thấy mình có khiếu hài hước, khiến cậu cảm thấy muốn tiếp tục nói chuyện với mình. Tát Tân Địch, mình vụng miệng lắm. Khúc Miên nhìn cậu bạn cũng gửi lại một mim mèo tương tự, khóe miệng khẽ cong lên. Cậu ta cũng vui tính phết đấy chứ. Khúc Miên, trộm mim của mình à? Tát Tân Địch gửi lại một biểu tượng òa khóc. Nói, nãy giờ mình nghiên cứu cái mim này kỹ lắm. Rốt cuộc nó nghĩa là gì vậy? Khúc Miên chớp chớp mắt, trả lời, là mim thôi mà, có ý nghĩa gì đâu. Tát Tân Địch, thế hở? Khúc Miên nằm dài trong ổ chăn, mỉm cười đáp, đúng vậy, tối hôm hai người quen nhau. Tát Tân Địch bầu bạn với Khúc Miên tới tận 2 giờ sáng. Khúc Miên mất ngủ, mà anh cũng không muốn ngủ. Vì thế mà Tát Tân Địch cũng thức cùng anh. cậu không dò hỏi lý do vì sao anh lại như vậy. Hai người cũng không chuyện trò về những chủ đề gì to tát. Đa phần đều chỉ xoay quanh ăn uống, đi chơi này nọ. Thứ cận kề nhất với đời tư của Tát Tân Địch mà anh biết cũng chỉ có cậu là đội trưởng đội bóng rổ trường thể dục. Là một cậu bạn có chiều cao 1m97 đến từ Đông Bắc. Người Đông Bắc đa phần trời sinh tính tình hài hước, đơn giản, nói chuyện cực kỳ buồn cười. Anh mất ngủ vì vừa mới chia tay, nhưng nhờ có cậu mà tâm trạng cũng không quá tệ. Khác với Khúc Miên, Tát Tân Địch hôm đó không chợp mắt tí nào. Cậu kéo đám anh em của mình cùng hát karaoke thâu đêm. Ban đầu cậu ôm lấy điện thoại nhắn tin người khác hát, suốt khoảng thời gian còn lại đến lượt cậu hát, làm người khác không tài nào ngủ nổi. Anh ấy không quá thanh cao như cậu từng tưởng tượng. Dường như sau đêm ấy cậu đã hiểu anh hơn đôi chút. Khẩu vị của anh cũng na ná cậu, cũng thích ăn cay. Đã có gần 17 năm theo đuổi múa cổ điển và theo như lời anh ấy nói, thì anh là một otaku lão làng. Tát Tân Địch đi tra xem. Otaku, như anh ấy bình thường sẽ thích những gì, còn định xem nó như một môn học để nghiên cứu dần dần. Khúc Miên nói chuyện rất thú vị. Đôi lúc lời nói còn mang theo ẩn ý sâu xa nào đó nhưng không hề khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Anh trong cậu giờ đây là một người dịu dàng, hoạt bát và dễ thương hơn rất nhiều so với hình dung của cậu về anh trước đây. Chỉ với thời gian một đêm ngắn ngủi mà cậu lại càng thêm thích anh rồi. Lạ lắm, quá trình bước thật chậm đến bên người mình thích, từng bước tìm hiểu người ấy cũng giống như một trò chơi thêm sắc màu vậy. Người ấy dần trở nên có hình khối, rực rỡ và hiện hữu rõ nét trong trái tim mình. Đó là một chặng đường mà mình càng đi càng xa ngã. Tháng 3, hoa anh đào nở rộ trong công viên Ngọc Uyên Đàm. Khúc Miên nhận lời mời làm người mẫu hán phục bán thời gian tại đây. Cũng kiếm được kha khá nhờ công việc này. Anh ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, nhận được tin nhắn từ cậu bạn tên Tát Tân Địch kia. Cậu ấy gửi tấm ảnh chụp cửa hàng bán gút của Jujutsu Kaisen cho anh. Hỏi, Gozo Sensei nà, cậu thích ổng không? Những người nghiền anime quả thực rất khó cưỡng lại sức hút của những shop anime như thế. Khúc Miên phóng to tấm ảnh lên ngắm nghía hồi lâu. Nói, thích, Khúc Miên, cậu đang dạo shop. Tát Tân Địch mặc đồng phục bóng rổ đen tuyền, quả bóng vắt trên vai, trong miệng còn ngậm một cây kẹo M út. Trả lời, mình đi Đại học Thể thao Quốc gia, tiện đường ghé qua. Nắng tháng 3 thật khiến lòng người thư thái. Những cánh hoa đào xoay tròn trong gió, đáp xuống tà áo xanh ngọc của Khúc Miên. Anh mỉm cười, nhắn, cậu cũng thích những thứ này. Tát Tân Địch do dự, quyết định gửi ghi âm giọng nói. Cậu cố gắng nói bằng giọng điệu bình thản nhất của mình. Bây giờ thì mình thích xem anime rồi. Hôm qua mình mới xem hết tập mới nhất của Jujutsu Kaisen. Cậu muốn cái này không? Mình mua tặng cậu. Khúc Miên, giọng của cậu ấy khá dễ nghe. Cách phát âm thì đặc sệt vùng Đông Bắc. Tuy rằng mỗi chữ đều nhấn nhá rất chỉnh chu, nhưng nhìn tổng thể về ngữ điệu thì có thể đoán được cậu là một chàng trai Đông Bắc hoạt bát tràn đầy sức sống. Anh quen một vài CV cũng là người Đông Bắc. Cách nói chuyện của họ chân chất mộc mạc, tiếp xúc với họ luôn cảm thấy vô cùng thân thiết. Tát Tân Địch cũng đem lại cho anh cảm giác như vậy. Khúc Miên, thôi đừng. Tát Tân Địch quét mã thanh toán, ấn giữ nút ghi âm. Thôi gì mà thôi, không muốn nhận cũng phải nhận, không thì phí lắm. Khúc Miên, còn định ép anh nhận quà. Khúc Miên, mình không cần thật mà, tụi mình cũng không quen nhau. Tát Tân Địch, quen với không quen có xá gì. Tối mình mời cậu đi ăn cơm, quen ngay ấy mà. Khúc Miên, nụ cười anh chợt tắt. Nhắn, ăn cơm. Tát Tân Địch cúi đầu xem điện thoại, thong thả đi bộ trên phố, thu hút ánh mắt của biết bao cô gái. Cậu bước vào trường Đại học Thể thao Quốc gia, ngồi trên băng ghế kê cạnh sân bóng rổ, gửi cho anh một vài nhà hàng được mọi người đánh giá cao. Nói, cậu xem nhà nào ăn ngon này. Khúc Miên có chút bối rối nhìn tin nhắn cậu gửi, mãi sau mới nhắn lại. Chắc cậu theo đuổi con gái giỏi lắm nhỉ. Mặt Tát Tân Địch chợt đỏ bừng. Cậu không biết Khúc Miên làm thế nào lại đưa ra được cái kết luận như thế. Nhưng mà cậu hoảng quá. Mình nói sai cái gì rồi hở? Khiến Khúc Miên phản cảm rồi. Móa ơi! Trời đất chứng giám! Đây là lần đầu tiên cậu theo đuổi một người đó. Nghiệp vụ không thành thạo. Cho nên bị hiểu nhầm mất rồi. Tát Tân Địch. Không mà. Tát Tân Địch. Mình chưa từng theo đuổi bạn gái nào hết. Tát Tân Địch. Bạn trai cũng không luôn. Tát Tân Địch. Sao cậu lại có thể hiểu nhầm mình như thế nhỉ? Mình trong sáng thế này cơ mà. Tát Tân Địch. Cậu không muốn ăn cùng mình thì cứ nói thẳng ra thôi. Đừng hù mình thế chứ. Tát Tân Địch. Một bé mèo kẹt khe cửa trợn tròn mắt. JPG. Khúc Miên. Khúc Miên bật cười. Cái mớ hỗn độn gì đây? Anh nhìn xoáy vào hai chữ. Trong sáng. Nằm lọt thỏm trong đống tin nhắn của Tát Tân Địch. Không hiểu làm sao lại phì cười. Trong ánh nhìn kỳ dị của chị nhân viên trang điểm. Anh cúi đầu đáp lời. Ai hù cậu thế? Cứ nói mình nghe. Tát Tân Địch nín thở chờ tin nhắn của anh. Nhận được tin rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Cậu ngồi ở sân bóng rổ đợi người. Lại chụp một tấm gửi qua. Tới nơi rồi. Sân bóng Đại học Thể dục Quốc gia ngày thường không nhiều người tới. Một khu vực rộng lớn với đầy đủ cơ sở vật chất như vậy nhưng chỉ có lác đác vài người đang hoạt động. Khúc Miên từng tới đây một lần. Lần đó Thạch Dạng đang làm xét nghiệm doping theo quy định. Anh tới đưa đồ. Lại nghĩ đến Thạch Dạng. Lại là bóng rổ. Anh nhíu mày. Nói. Vậy cậu tập đi nhé. Tát Tân Địch vội đáp. Ơ đừng. Tát Tân Địch gửi mim chú mèo kẹt cửa. Tát Tân Địch, mà cậu đang bận hả? Vậy để tối mình lại nhắn cậu. Khúc Miên có ngốc tới mức nào đi nữa thì cũng cảm thấy có gì đó không bình thường ở đây. Anh nhíu mày, nghĩ một lát rồi nhắn. Chắc là mình sẽ bận lắm đấy. Tát Tân Địch sụ mặt. Mình sẽ đợi đến khi nào cậu hết bận. Khúc Miên, có thể mình sẽ luôn bận như vậy. Đồng đội đang gọi cậu. Cậu giơ tay ra hiệu để bạn ấy đợi mình chút. Cau mày gõ chữ. Vậy là cậu không muốn nói chuyện với mình nữa rồi. Cậu không hiểu mình sai ở đâu. Dường như chỉ trong phút chốc đã lại khiến Khúc Miên không vui. Cậu không có kinh nghiệm trong chuyện này. Mạnh Dạn đoán chắc mình lại nói gì không đúng rồi. Cậu vắt não nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới nhắn lại. Cho mình xin lỗi nha. Khúc Miên, ông tướng này nghĩ lạc đi đâu vậy? Khúc Miên, không phải, anh còn chưa kịp gõ xong. Tát Tân Địch không đợi anh mà lại gửi thêm một tin nữa. Mình phải đi đây, tối nói tiếp nhá, giữa trưa rồi cẩn thận cảm nắng. Giờ mới là tháng 3, nắng này thì, cảm, làm sao được. Khúc Miên thật sự bị cậu chọc cười. Sự khó chịu ban nãy không biết từ lúc nào đã bị xua tan. Chị nhân viên trang điểm mới cười trêu cậu. Khúc Miên đang nhắn với ai vậy? Sao mà cười tươi thế? Khúc Miên rất ít khi cười. Nếu có thì cũng chỉ là một nụ cười thoáng qua như gió xuân ấm áp. Hiếm khi thấy anh biểu lộ cảm xúc rõ ràng như vậy. Khúc Miên tủm tỉm nói. Chị đứng vào bóng cây đi. Cẩn thận cảm nắng. Chị gái. Hết chương 3. Chú thích. 1. Tát Tân Địch nhìn chăm chăm vào mim hình chú mèo lấp ló sau khe cửa mà Khúc Miên vừa gửi. Không dám manh động, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. V2. Đây là mim đứng đầu danh sách mim của anh hiện tại. Gần đây anh rất hay dùng vì thấy nó khá vui nhộn. Và lại cũng dùng được trong nhiều tình huống. Kiểu như này, đứng đầu là mim mới lưu gần đây. Nhưng đây là hình kiêu kiêu nha. 3. Là một cậu bạn có chiều cao 1m97 đến từ Đông Bắc. Chương 1 nói cậu cao 1m93. Cơ mà 2 năm đã qua và cậu cao thêm 4cm nữa gọi. 4. Tháng 3. Hoa anh đào nở rộ trong công viên Ngọc Uyên Đàm. Mùa xuân ở Bắc Kinh bắt đầu từ tháng 3. Kết thúc vào tháng 5. Nên là đoạn sau Khúc Miên mới nói nắng này thì làm sao là. Cảm. Nổi đó. Nguồn ảnh. Genmin Wang People, CN, cậu ta còn chưa tỏ ý, nhưng mà cứ hớn hở như này Khúc Miên cũng ngờ ngợ rồi đó. Chuyên mục mỗi chương một cụm từ tiếng Đông Bắc, gang e, gang ngơ, là tính từ, K, cảm thán một người hành xử khác, người chắc nịch, như tiếng lóng bên mình là cứng vãi. Ấy, thường dùng chân găng e, yêu găng e. Lúc này găng e là danh từ, ý chỉ người có khí cốt cứng rắn. Cách chương.